Nữ phụ lãnh huyết, chương 11, Tiểu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang ngồi ăn thì có bóng người đi tới. Đó không ai khác chính là nữ chính Bạch Hiên Nhu và một tên con trai. Tiểu Thiên, sao em ở đây? Ai đi cùng với em? Em cùng với chị Ngôn bỏ đi làm cả nhà lo lắng lắm đó biết không? Mau theo chị về nhà nha. Cô ta tỏ ra là một người lo lắng quan tâm em trai. Mà cô ta đâu dám đụng vào Tiểu Thiên, vụ lần trước bị thằng bé cắn giờ chưa lành. Mà đó cũng là điều tốt cho cô ta trong việc nói dối với nam chính là cô đánh cô ta. Tất nhiên bữa đó cô bị đám nam chính cho ăn mấy cái tát. Mọi người xung quanh nghĩ cô ta là người hiền lành biết quan tâm gia đình người thân. Cô ta đảm bảo nghe được những lời này chắc vui muốn bể mặt quá. Còn Tiểu Thiên mặt lạnh lại định nói gì đó nhưng nhìn thấy cô đang tới nên im lặng. Hồ ly điên diễn trò. Làm ơn thu lại cái bản mặt giả tạo đó với Tiểu Thiên em của tôi đi. Cái gì mà quay trở về nhà? À, ý cô nói cái nơi mà đã từng có một gia đình ba người hạnh phúc đó hả? Tiếc quá nó bị người mẹ của hồ ly hủy hoại rồi, và trước mặt tôi đây là con của hồ ly đó nè. Đúng hơn là tiểu hồ ly. Chị nói đúng không Tiểu Thiên? Cô mỉm cười với Tiểu Thiên. Chị nói đúng rồi đó. Tiểu Thiên thấy bà cô già đó. Chỉ vào cô ta. Không đi làm diễn viên thì thật là uổng phí, nhất là vai Bạch Liên Hoa nhu nhược nhưng bản chất thật là một con hồ ly chính chính hiệu. Tiểu Thiên nói xong cười khúc khích. Hức hức. Sao? Chị. Với Tiểu Thiên. Nói em như. Thế. Em. Chỉ hức hức. Quan tâm thôi mà. Cả nhà Hức đang rất lo lắng cho hai người đó. Nói đến đó cô ta khóc như mưa. Đủ rồi đó Bạch Hân Ngôn. Nãy giờ tôi nhịn cô lắm rồi đó, cái thứ dơ bẩn như cô tốt nhất nên biến khỏi đây đi. Ai cho cô làm cho nhu nhi của tôi khóc chứ? Người bên cô ta an ủi rồi ôm cô ta vào lòng. Đang định nói lại thì cô nhìn thấy một bóng hình cao lớn phía xa, cảm giác của cô giờ này rất bối rối. Không quan tâm đến chuyện gì xảy ra trước mặt, cô dặn Tiểu Thiên một chút rồi đuổi theo bóng dáng đó. Hai người, là Tiểu Thiên với nam chính nha. Còn nữ chính đang bận ôm Mỹ Nam rồi. Trước mặt bàng hoàng nhìn theo hướng cô chạy đi. Đột ngột Tiểu Thiên mặt lạnh lại giống như dáng vẻ của cô thường ngày mà còn lạnh hơn cô nữa. Khi mọi người tản đi hết, không còn ai chú ý tới nữa họ nữa. Thì Tiểu Thiên nhìn lên hai con người trước mặt. Nam chính mà đứng kế bên cô ta tên là Đông Cung Sở Ly. Đúng là một đôi cẩu nam nữ. Trả bù cho người chị yêu dấu của tôi. Tốt nhất là hai người đừng có đụng vào chị ấy, nếu không tôi sẽ cho hai người sống không bằng chết. Giọng nói của Tiểu Thiên như đá, thật khó tin khi một cậu bé mới 5 tuổi có thể thoát ra sát khí đậm như vậy. Còn cô nữa Bạch Hiên Nhu, đừng có mà giả vờ thánh thiện với tôi. Tính dùng tôi để lấy lòng mấy tên thiếu gia của cô đúng không? Sự quan tâm của cô làm tôi phát tởm. Muốn diễn thì tự kêu hồ ly sinh thêm cho một đứa em rồi diễn cùng nó. Một lần mà tôi thấy cô gây chuyện với chị Ngôn nữa thì đừng trách tôi. Nói xong Tiểu Thiên quay lại với tính cách thường ngày rồi chạy đi. Thật không thể tin đây là Tiểu Thiên dễ thương của mọi ngày. Cô ta thì đã xanh mặt từ đời nào. Nhưng riêng nam chính. Đông Cung Sở Ly lại còn đang suy nghĩ gì đó rồi không nói gì bỏ đi, khiến cho nữ chính đen mặt. Hết chương 11, cách chương.